Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882. Vũ khí, 6, lục, quản gia. Diệp Yên Ngọc thanh âm ôn ôn hòa cùng. Ngươi có biết ta cũng không thèm để ý này. Đương nhiên, ta luôn luôn đều là không thế nào thích hắn. Diệp Yên Ngọc ngay từ đầu tảo đến Diệp Thiều Hoa thời. Điểm, mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng rốt cuộc không phải thực hoàng, nàng có chính mình con bài chưa lật. Hơn nữa, liền Diệp Thiều Hoa trên tay kia kiển giấy độ, như là làm quán sống. Mấy năm nay nàng như trước cẩm y ngọc thực, chịu chừng giáo dục, khả Diệp Thiều Hoa vừa thấy cuộc sống sẽ không hảo. Cũng không biết thứ thư ngũ kinh nàng có hay không sờ qua. Đương nhiên này đó cùng Diệp Yên Ngọc đều không có vấn đề gì. Quản gia xem Diệp Yên Ngọc như vậy. Không khỏi thán lắc đầu thở dài. Tiểu thư, ta nói mà nói ngươi đừng không để ở trong lòng. Nàng hôm nay một hồi đến. Lão gia phu nhân tâm tư đều trên người nàng. Vừa mới ta đi ra thời điểm nghe được lão gia ở cùng vương gia nói của nàng hôn sự. Nếu là đến lúc đó nàng liếc mắt một cái coi trọng của ngươi hôn sự. Ngươi nói lão gia phu nhân hội hướng về ai? Ngươi về sau ngày đều là chỉ lão gia phu nhân quá nha, ngươi chính là mềm lòng. Khả chi nhân chi diện bất chi tâm, nàng lại quá không tốt. Đến lúc đó nàng lòng có câu oán hận chúng ta phòng cũng phòng không được. Ngươi thiếu cùng nàng tiếp xúc một ít, ở ta nơi này chỉ có ngươi như vậy một cái tiểu thư, Diệp Thiều Hoa ở viện cửa đứng một phút đồng. Hồ, sau đó đường cũ phản hồi, không có tái đi vào. Thẩm phụ không biết cùng Trình Diên nói chuyện cái gì, thần sắc thập phần không tốt, bất quá nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, cực lực che lại không cho Diệp Thiều Hoa nhìn ra đến. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không phải bọn họ trong mắt cái kia cái gì cũng đều không hiểu nhân. Chính là nàng làm như không có phát hiện trong không khí khác thường thôi. Thập phần bình tĩnh ăn xong bữa tiệc này cơ mà ni Diệp Thiều Hoa ở trầm ra ngây người một ngày. Trở về Diệp phủ, lúc này thợ rèn phu nhân rốt cục liên hệ nàng, là đặt ở nàng trên bàn hé ra giấy. Diệp Thiều Hoa nhìn đến là khoản tên, mới đưa trang giấy thiêu. Cái kia thợ rèn phu không phải nàng tùy ý tuyển, mà là nàng quan sát một ngày mới tuyển một nhà cùng triều đình nóc thợ rèn phu. Cũng chính là bát hoàng tử thợ rèn phu, nàng chế tác thần binh là không có khả năng man quá hoàng thất. Nếu như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền bạo lậu ở trong mắt bọn họ. Bát hoàng tử trong tay còn có Diệp gia xưởng, này cũng là nàng phi thuyền không thể nguyên nhân. Bất quá trước mắt nhìn đến bát hoàng tử tên, nàng không khỏi đích thì thầm một tiếng. Này tiểu thiếp thân phận thật là vướng bận. Bát hoàng tử, Trình Vân Phi, hoàng đế hiện tại thích nhất con. Tiểu thư ngươi nói cái gì? Bà vú hiện tại cứ cao hứng, không có nghe thanh. Diệp Thiều Hoa nói, ngươi đi ra ngoài giúp ta xem nhân, ta nghiên cứu một chút linh lung khóa là Diệp gia trọng yếu bảo vật. Bà vú lập mã khẩn trương xuất môn ở ngoài cửa nhìn. Xem cửa sau mới có một người ảnh chớp lên, Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái đối phương bộ dáng. Quả nhiên mặt thực hắc, nàng khụ một tiếng, giải thích một chút nàng đến thời điểm liền là như thế này. Điểm này Trình Vân Phi đương nhiên phái người đi thăm dò. Sự tình cũng biết nhất thanh nhị sở, nhất là biết kia hai người đánh Diệp Thiều Hoa huyết chú ý thời điểm. Thiếu chút nữa không trực tiếp đi lặng lẽ diệt hai người. Làm cho bọn họ về sau tưởng cũng không dám tưởng chuyện này. Nhưng trải qua lâu như vậy hắn cũng không sai biệt lắm đánh giá đến Diệp Thiều Hoa mỗi lần đều có một mục tiêu. Cho nên không có lập mã làm cái gì. Nghe nói hoàng thượng yếu bắt đầu động tác phường. Người dẫn ta đi xem đi. Diệp Thiều Hoa lý sao đánh gãy hắn miên man suy nghĩ. Trình Vân Phi sắc mặt tuy rằng như trước thật không tốt. Thậm chí còn muốn cấp Trình Diên tìm điểm sự làm. Nhưng cuối cùng vẫn là mang Diệp Thiều Hoa đi Diệp gia xưởng. Đi Diệp gia xưởng sau. Diệp Thiều Hoa liên hệ thư thượng nội dung. Đem xưởng nguyên lý giải thấu triệt sau, lại một lần nữa cảm thán cổ nhân trí tuệ, tùy cơ trở về đến vương phủ, suốt đêm chế tạo ra thập phần tinh xảo linh lung khóa. nàng trực tiếp đưa cho Trình Vân Phi. Trình Vân Phi lấy đi không nói gì thêm. Cách Thiên liền cấp nàng cầm lại đến hé ra ngũ vạn lượng kim phiếu. Một đêm phất nhanh không gì hơn cái này. Lộng hiểu được phía sau. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đứng ở chính mình tiểu viện tử. Ở phòng nội mân mê ra nhất vài thứ. Nếu là Trình Vân Phi có thuộc hạ nơi này, nhất định sẽ bị kinh đến. Bởi vì Diệp Thiều Hoa đem xưởng rút nhỏ gần mấy chục lần kiến ở tại của nàng trong viện. Bà vú theo phía sau bắt đầu phát hiện, trong viện gì đó càng ngày càng nhiều. Cái gì kinh thành thập phần nổi danh Thủy Vân Yên Chi? Băng Tàm Ti Bố, này đó ở kinh thành không phải có tiền có thể mua được gì đó. Nghe nói có chút trong cung nương nương đều thực làm khó. Bà vú ngay từ đầu kinh ngạc, sau lại cảm thấy hẳn là Trầm gia đưa tới được, bắt đầu nói với Diệp Thiều Hoa Trầm gia đối nàng là thật hảo. Bất quá Trầm gia quả thật hội tặng đồ lại đây. Ngày đầu tiên thẩm phụ liền cấp Diệp Thiều Hoa tặng hai xe gì đó. Nói là bổ đồ cưới, mặt sau gì đó chỉ cần Diệp Yên Ngọc có một phần. Thẩm phu nhân nhất định sẽ làm nhân đưa lại đây cấp Diệp Thiều Hoa một phần. Một ngày này, thẩm phụ mang thẩm vắng lặng đến đây vương phủ. Diệp Thiều Hoa trở về lâu như vậy lần đầu tiên ra phủ. So với phía trước, của nàng sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Trên người cũng dài quá chút thịt, không hề như vậy cốt xấu như xài. Cả người càng thêm thủy linh, nhìn đến nàng như vậy. Trình Diên mày vi không thể nhận ra nhíu một chút. Diệp Yên Ngọc là theo thẩm vắng lặng nhất lên. Nàng hôm nay có vũ khí thượng chuyện tình cùng Trình Diên đàm. Cho nên sớm lại đây. Cơm nước xong sau, thẩm phụ cùng Trình Diên nói chuyện một phen. Bất quá ra thư phòng thời điểm biểu tình như trước không tốt lắm Mani Diệp Yên Ngọc còn có thầm. Vắng lặng hai người nói xong cái gì? Ở Diệp Thiều Hoa nhìn qua thời điểm, hai người nháy mắt dừng lại, thập phần ăn ý không hề nói. Thầm vắng lặng nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng bác càng ngày càng giống. Trong lòng cái kia quyết định có chút không xác định đứng lên. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa mặt, nội tâm có chút rối rắm Mani cậu. Tỷ tỷ, Diệp Yên Ngọc vốn không thèm để ý Diệp Thiều Hoa, có thể tưởng tượng tưởng quản gia mà nói, nhìn lại thẩm vắng lặng một ngày thiên biến hóa thái độ. Thẩm phụ hiện tại trong mắt chỉ có Diệp Thiều Hoa, hôm nay vương gia mời ta đi khôi phục Diệp gia xưởng. Các người yếu cùng đi nhìn xem sao? Thẩm phụ kinh ngạc ngẩng đầu, mời ngươi đi khôi phục Diệp gia xưởng, ngươi... Ngươi chẳng lẽ hội Diệp Yên Ngọc này vài năm bang Trình Diên làm việc, đều là ám địa hạ, biết đến nhân không nhiều lắm, ngay cả thẩm phụ cũng không biết. Hiện tại nhìn đến cậu như vậy kinh ngạc ánh mắt, Diệp Yên Ngọc nở nụ cười. Thật có lỗi, cậu, man ngươi lâu như vậy, thẩm phụ thập phần kinh hỉ địa điểm đầu. Hảo, hảo, cuối cùng không có cho ngươi cha mẹ thất vọng, đoàn người đi xưởng xem. Diệp Thiều Hoa theo ở phía sau, bà vú thấp giọng nói, tiểu thư, nhị tiểu thư thật đúng là lợi hại, ta nghe nói nàng sự kinh thành nổi danh tài nữ, thi từ ca phú không một không hiểu, trước mắt thế nhưng chồng liền vụ phường đều đã khôi phục. Bất quá không có ngươi lợi hại, dù sao ngươi đều có thể thành công làm ra linh lung khóa. Trừ ngươi ra cha còn có ngươi ông cố phụ, cái thứ ba làm ra linh lung khóa nhân. Trời biết bà vú trong lòng có bao nhiêu kích động, nếu không có Diệp Thiều Hoa, nàng khẳng định cảm thấy Diệp Yên Ngọc phi thường lợi hại. Khải Châu Ngọc ở phía trước, bà vú cảm thấy Diệp Yên Ngọc rất lợi hại, nhưng rốt cuộc không có rất kinh ngạc. Hết chương.